Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2: Thế thân thế thân. 1. Chương 02: Thế thân thế thân. 1. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì cùng với nàng so? Bất quá chỉ là ta tìm để giết thời gian một cái thế thân thôi. Còn thật sự cho rằng là đang cùng ta tại yêu đương rồi. A, cũng không nhìn một chút ngươi xứng hay không. Ai, thế thân, người này đang nói cái thứ gì? Không đúng, người này ai nha? Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Giang Thừa Diệc. Hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Vừa mới lấy lại tinh thần Dung tự nghe được trở lên như thế hai đoạn lời nói, biểu lộ là một bức. Con mắt vừa trừng lớn, nguyên thân xúc tích hồi lâu nước mắt dĩ nhiên trực tiếp liền từ trong hốc mắt rơi xuống. Nặng nề mà nện vào người trước mặt trên mu bàn tay. Ta, khóc, nàng vô ý thức cúi đầu. Phải biết nàng đã lớn như vậy khóc cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền mẹ ruột nàng thời điểm ra đi đều không có khóc. Hiện tại đối mặt như thế người đàn ông xa lạ khóc cái gì sức lực. Bất quá nam nhân này ngược lại là rất đẹp trai. Đối với khẩu vị của nàng, ngạch, không đúng, hệ thống là cái gì? Người kia lại bị cái này nóng hổi nước mắt một đập, bóp lấy nàng cái cằm ngón tay không tự chủ được liền run run dưới. Thấy đối phương cúi đầu một bộ thương tâm đến khó tự kiềm chế bộ dáng, nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi liền sinh ra một tia áy náy. Có thể lại cảm thấy mình vừa mới nói lời cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc đầu nàng liền biết mình tìm đến một cái thế thân thôi. Tại sao có thể cùng Dĩ Nhu đánh đồng? Kia căn bản chính là đối với Dĩ Nhu vũ nhục. Nghĩ như vậy, nam nhân liền triệt hạ mình tay. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dung Tự. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm Money điện báo tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn nghi hoặc mà từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Kết nối, chỉ nghe một cái chớp mắt, liền con ngươi phóng đại, đột nhiên giống lớn một tiếng. Tốt, tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức liền ra tới tìm ngươi. Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có Dĩ Nhu tin tức. Lần này hắn nhất định phải đuổi tại hắn ca trước mặt tìm tới nàng mới là. Nhất định phải, hắn nắm thật chặt điện thoại. Cả người kích động đến đều có chút khó tự kiềm chế. Thậm chí đều không tới kịp lại nhìn Dung Tự một chút. Một thanh vớt từ bản thân để ở một bên áo khoác, như bay liền xông ra ngoài. Đắm chìm trong mình tâm tư bên trong Dung Tự trực tiếp liền bị cái này phịch một tiếng tiếng đóng cửa giật nảy mình. Lại ngẩng đầu, toàn bộ phòng đều đã thành trống rỗng một mảnh. Ai, người đâu? Vừa mới cái này không nên có cái nam nhân mới đúng không? Một người dáng dấp rất phù hợp nàng thẩm mỹ nam nhân a. Người đâu? Dung Tự một mặt kinh ngạc. Nghĩ như vậy xong nàng lại cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Cơ hồ có thể 100% khẳng định đôi tay này tuyệt đối với không phải là của mình. Nàng không có thô ráp như vậy. Như vậy nàng đây coi như là xuyên qua rồi. Cũng đúng lúc này nàng đột nhiên nhớ tới nàng trước đó nghe được kia một trận máy móc âm tới. Hệ thống, nàng thăm dò hô một câu. Một trận trầm mặc qua đi, kia không phân rõ nam nữ thanh âm mới rốt cục vang lên. Túc chủ, xin hỏi có nhu cầu gì? Ngươi, ân, không chuẩn bị cùng ta hơi giải thích một chút. Xin hỏi muốn giải phương diện gì tri thức? Tất cả, Dung Tự nổi giận. Nàng đây cũng là tân thủ lên đường đi. Cái gì cha nam? Cái gì cho điểm, còn có cái gì công lực đối tượng, độ thiện cảm loại hình. Thứ này liền không định cho mình đến tân thủ chỉ dẫn loại hình. Nghe vậy, đối phương dĩ nhiên lại dừng một chút, lập tức tiếp tục thao lấy nó kia máy móc tiếng nói bắt đầu không mặn không nhạt giới thiệu. Cha cha hệ thống, đến từ cao đẳng văn minh liên hành tinh, số hiệu 417. Lúc này, Dung tự mới hiểu được, mình thật là xuyên Việt rồi. Bất quá cùng trong tiểu thuyết khác biệt chính là, người ta dựa vào vận khí, nàng dựa vào lại là hệ thống, mà dùng đồ của người ta, tự nhiên là muốn giúp người khô sống, cũng chính là cái gọi là công lược cha nam môn sơ đúng vậy, chính là công lược cha nam, cái này cái gọi là cha cha hệ thống có thể tính bên trên là cha nam khắc tinh. Tất cả bị nó cho điểm cao hơn 60 phân cha nam cơ bản đều thuộc về nàng có thể công hơi đối tượng. Mà giống vừa rồi vị kia Giang Thừa Diệc, cao tới 98 phân hệ thống ước định phân. Tính được là cha nam bên trong chiến đấu cơ, coi là trọng điểm công lược đối tượng. Không thể xem nhẹ, không có thể nhảy qua. Thay lời khác tới nói, chính là Dung tự nhất định phải công lược, làm đối phương độ thiện cảm mắc trị số mới được. Dung tự liên tưởng tới đối phương vừa mới nói kia đoạn liên quan tới thế thân cùng xứng hay không, không khỏi liền khuếch tán dưới. Thế thân ý tứ nói cách khác có chính chủ. Nhìn tới đây đầu ẩn giấu một đoạn không muốn người biết cầu huyết cố sự a. Nàng bát quái chi hồn trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Lần nữa hỏi hướng cha cha hệ thống, lại nói có đại khái kịch bản giới thiệu sao? Ta hiện tại hai mắt đen thui, làm sao công lược a? Lời nói đánh chết, không ngờ là một trận trầm mặc. Cái này phá hệ thống thật đúng là ba côn tử đánh không ra một cái muộn thí đến. Hiện ở vào tân thủ nhiệm vụ bên trong, lần này thu phí có thể miễn, mở ra kịch bản giới thiệu, ai, chờ một chút, lần này thu phí có thể miễn tính chuyện gì, nói cách khác về sau muốn thu phí, này làm sao, Dung tự kháng nghị còn chưa có nói xong, liền bị một mảnh khổng lồ ký ức che mất, cả người cũng bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Tại một mảnh kỳ quái bên trong, nàng xem như hiểu rõ vị diện này thế giới tính là chuyện gì xảy ra. Có thể nói cái này căn bản là cái cha nam tiện nữ. Gương vỡ lại lành cố sự, nguyên tiểu thuyết nữ chính cũng gọi là Dung tự, cùng nàng một cái tên, nữ chính A. Nhưng đáng tiếc các loại trong tiểu thuyết là thuộc cha tiện văn nữ chính trôi qua nhất xấu xí. Bị nam chính các loại ngược, về sau còn rộng lượng hơn tha thứ, đại đoàn viên kết cục cái chủng loại kia, cái này Dung tự liên không sai biệt lắm chính là như thế, một cái cha tiện văn nhân vật nữ chính, mà nam chính thì là bị hệ thống ước định làm trọng điểm công lược đối tượng. Cha nam phân giá trị cao tới 98 phân cha bên trong cha Giang Thừa Diệc. Trong tiểu thuyết Dung tự là vừa tốt nghiệp đại học sinh viên đại học danh tiếng một viên. Nhưng đáng tiếc vừa tốt nghiệp trong nhà liền xảy ra biến cố. Cha mẹ dĩ nhiên bởi vì một trận ngoài ý muốn song song tai nạn xe cộ qua đời. Chỉ còn lại nàng cùng một cái mới vừa lên sơ trung đệ đệ. Một mực sống ở cha mẹ che chở cho hai người vừa được biết tin tức này thời điểm. Trong nháy mắt liền hoảng hồn, Dung tự thậm chí còn bởi vì bi thương quá độ mà khóc ngất đi nhiều lần. May mắn trong nhà còn có thân thích giúp đỡ mới xử lý xong cha mẹ của nàng thân hậu sự. Nhưng bởi vì hai tỷ đệ một mực ngơ ngơ ngác ngác, cho nên căn bản cũng không biết đám kia dụng ý khó dò các thân thích đến cùng sau lưng bọn hắn làm sự tình gì. Mãi cho đến cha mẹ bồi thường khoản thậm chí bất động sản đều bị các thân thích chiếm. còn đem bọn hắn tỷ đệ hai cái đuổi ra khỏi cửa. Nàng thế mới biết bọn này liền ngày lễ ngày Tết đều không thương đi lại các thân thích đến cùng. Đánh ý định gì, nàng không phải không chống lại qua, thậm chí còn báo cảnh sát. Có thể thứ nhất nàng thật rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Liên phụ mẫu nhiều ít bất động sản cũng không biết. Đối phương vừa xuất ra có bọn hắn cha mẹ thủ ấn giấy vay nợ đến. Nàng liền có chút sợ. Thứ hai nàng cũng thật sự là sợ hãi nhát gan. Cuối cùng chạy tới chạy lui hơn mấy tháng. Dĩ nhiên cũng chỉ muốn trở về mấy chục ngàn khối tiền. Khóc mang theo đệ đệ rời đi. Đúng lúc này, đệ đệ của nàng còn ngã bệnh. Một mực không tốt đẹp được. Không bao lâu, cái này mấy chục ngàn khối liền bị nàng tiêu hết. Ngay tại nàng cùng Đường Mạt Lộ khẩn cầu không cửa thời điểm, Giang Thừa Diệc xuất hiện. Hắn đãi nàng vô cùng tốt, thật sự vô cùng tốt, xuất tiền ra sức. Tại thời điểm nàng khó khăn nhất, liền người này cùng ở sau lưng nàng bận bịu tứ phía. Nếu không phải hắn, chỉ sợ nàng cùng nhà mình đệ đệ cũng muốn cùng đi gặp cha mẹ. Cho nên hết thảy đều kết thúc về sau. Giang Thừa Diệc hướng nàng tỏ tình, nàng liền lập tức liền gật đầu đáp ứng. Nàng coi là hai người là người yêu, thật sự tưởng rằng có ai nghĩ được nàng vậy mà tại vào ở Giang Thừa Diệc trong nhà không bao lâu liền phát hiện một nữ nhân khác cái bóng. Đối với nữ nhân kia yêu thương, Giang Thừa Diệc thậm chí đều đã đến một loại không che không cản tình trạng, mà lại căn bản liền sẽ không tị húy lấy dung tự, thường xuyên uống say liền ôm nàng hô to Dĩ Nhu. Tên Dĩ Nhu, dung tự là có chút đơn thuần, có chút không hiểu chuyện, nhưng không có nghĩa là nàng là thằng ngu. Nàng rất nhanh liền biết mình dĩ nhiên căn bản chính là cái kia gọi Lâm Dĩ Nhu nữ nhân thế thân. Cái này vậy thì thôi, kia cái gì Lâm Dĩ Nhu thế nhưng là Giang Thừa Diệc đại ca Giang Thừa Minh vị hôn thê a. Giang Thừa Diệc một mực yêu lại là mình chuẩn chị dâu, còn là một đã mất tích 3 năm chuẩn chị dâu. Đúng vậy, Lâm Dĩ Nhu từ khi 3 năm trước đây cùng vị hôn phu của mình náo loạn khó chịu, ra ngoại quốc học thiết kế về sau, liền biệt vô âm tín. Giang gia hai huynh đệ đều đang tìm nàng, nhưng đáng tiếc 3 năm vẫn luôn không có tìm được. Nguyên bản Giang Thừa Diệc tại nhìn thấy cùng Lâm Dĩ Nhu tương tự như vậy dung tự thời điểm, còn tưởng rằng là Lâm Dĩ Nhu trở về. Tiến một bước ở chung về sau mới biết được căn bản chính là một nữ nhân khác. Chỉ có như vậy hắn cũng không nguyện ý bỏ qua. Bởi vì hắn rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Hắn không chịu nổi. Hắn tưởng niệm Lâm Dĩ Nhu đã nhanh sắp điên. Cho dù là người tướng mạo tướng, hắn cũng muốn đưa nàng vây ở bên cạnh mình. Chỉ vì mình có thể ngày ngày trông thấy gương mặt này là tốt rồi. Có thể dung tự ngàn vạn lần không nên chạm đến Lâm Dĩ Nhu ba chữ này. Đây là Giang Thừa Diệc ranh giới cuối cùng. Cho nên cái này mới có phía trên kia đoạn đối thoại. Mà vừa mới cú điện thoại kia, nếu là kịch bản không có sai, Lâm Dĩ Nhu hẳn là nhanh muốn trở về. Cũng chính là ở thời điểm này, Giang Thừa Diệc vì để cho Lâm Dĩ Nhu đối với đại ca hắn triệt để hết hy vọng, dĩ nhiên trực tiếp liền ra cái bất tỉnh chiêu, muốn đem dung tự đưa đến đại ca hắn bên người đi, mà lại cho nàng thời gian một tháng, phải tất yếu tại Lâm Dĩ Nhu về trước khi đến, lên đại ca hắn giường, đem ảnh chụp bảo lưu lại đến. Nếu có thể hống đối phương cùng nàng nhận giấy chứng nhận, còn có chỗ tốt. Dù sao hiện tại Giang Thừa Minh căn bản cũng không biết Lâm Dĩ Nhu tin tức, kế hoạch còn có thể thành công. Phải biết hiện tại dung tự đệ đệ còn tại Giang Thừa Diệc cầm trong tay đâu. Không làm, không làm về sau cũng đừng nghĩ gặp lại đệ đệ ngươi. Thống khổ lựa chọn phía dưới, Dung Tự cuối cùng vẫn là gật đầu dựa theo kế hoạch của đối phương đi tìm Giang Thừa Diệc đại ca. Cũng thật sự tại trong vòng một tháng lên người kia giường, đối phương cũng là thật sự động tình, còn nói muốn cưới nàng. Ngay tại hai người đính hôn hợp lý, Nhật Lâm Dĩ Nhu trở về. Cái này cưới tự nhiên là kết không thành, còn bị Lâm Dĩ Nhu bằng hữu bên cạnh các loại nhục nhã. Thật sự cho rằng lớn như vậy khuôn mặt liền coi chính mình cũng có thể cùng Tiểu Nhu không sai biệt. Lắm sao, đừng tự rước lấy nhục, buồn nôn, chịu đủ các loại khuất nhục. Bất kỳ người nào đều có thể dẫm một cước, thể xác tinh thần đều mệt. Dung Tự cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo đệ đệ rời đi thành phố này. Lại không nghĩ ở thời điểm này, Giang Thừa Diệc dĩ nhiên tố chất thần kinh cho rằng đối phương mới là hắn chân ái. Trực tiếp bắt đầu rồi khắp thế giới tìm kiếm, không tìm được ngược lại mình ra tai nạn xe cộ, chân què rồi. Mặt cũng hủy hoại, tại hắn nhất tuyệt vọng, thống khổ thời điểm, Dung Tự về tới bên cạnh hắn, nói nửa đời sau đều nguyện ý chiếu cố hắn, đại đoàn viên kết cục, ha ha, hết chương.